Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo một chút ý cười. Thôi được rồi, không quấy rầy em nữa. Lần sau có cơ hội gặp mặt lại nói đi. Này, anh đợi một chút đã. Tạ Tử Hiên vội vàng kêu lên, nhưng điện thoại bên kia đã sớm ngắt máy mất rồi. Hôm nay là ngày gì đây? Đầu tiên là anh hai ra lệnh cho hắn nhất định phải về nhà. Sao lại bị người báo cho mình biết bên ngoài vô cớ có kẻ thù? Hắn làm người trước nay đều rất là cẩn thận. Nếu không làm sao có thể khiến cho đám ký giả kia ngay cả một nhược điểm nhỏ để viết cũng không có. Chẳng lẽ là năm hạn bất lợi, có vận xấu muốn phủ trên người hắn sao? Nhớ tới, hắn khi nhìn thấy Tần Linh thì ấn tượng cũng không sâu sắc lắm. Rốt cuộc là hắn đã làm chuyện gì lại làm cho đối tượng chán ghét đến như thế chứ? Đến mức Mục đại ca tự mình điện thoại nhắc nhở hắn chuẩn bị chiến tranh. Đúng là buồn cười. Mà không, phải nói là dở khóc dở cười nha. Xem ra hôm nay đừng nghĩ tới nghỉ ngơi. Nhìn bên ngoài cũng đã 5 giờ chiều rồi. Trước tiên vẫn là về nhà xem đại ca phân phó gì thôi. Phương châm của hắn từ trước tới giờ là thà phụ người trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với anh hai. Ai bảo từ nhỏ đến lớn anh hai chính là khắc tinh của hắn chứ. Hello, các vị đã lâu không gặp. Tạ Tử Hiên thản nhiên đi vào nhà lớn của Tạ gia, quả nhiên nhìn thấy Hồng Môn Yến đang ở trước mặt. Hai vị trưởng bối Tạ gia, anh hai Tạ Thiên Ngạo và chị hai Tạ Y Nhi cùng em gái Tạ Bích Nhu tất cả đều đến đông đủ. Em tới trễ 3 phút. Tạ Thiên Ngạo đưa ngón trỏ ra chỉ đồng hồ treo ở trên tường. Bị kẹt xe, hắn vội vàng giải thích. Thật là sợ anh hai luôn, cái người này đối với thời gian vô cùng nghiêm khắc, yêu cầu chuẩn mực vượt qua cả đồng hồ thị sĩ nổi tiếng. Làm tất cả các thương nhân muốn hợp tác cùng anh ấy đều thật sự là âm thầm kêu khổ. Bởi vì mỗi lần hẹn cùng dùng cơm, vô luận là bản thân rất vội đều phải tới trước để mà chờ đợi. Tuyệt không thể để người chờ lâu một phút, nếu không anh ấy nhất định sẽ quay đầu rời đi. Tử Hiên à, trước ngồi xuống ăn cơm đã. Vẫn là Tạ phu nhân hiểu rõ hắn hơn. Cái người này bảo lâu rồi không trở về nhà. Người là mập hay gầy ta đều không biết, chỉ có thể ngày ngày ở trong tivi xem thôi nha. Mẹ à, bữa tối hôm nay có món ăn gì vậy chứ? Hắn lộ ra một bộ dáng như là quỷ thèm ăn, trông cho Tạ phu nhân cười cười, dùng chiếc đũa đánh vào tay hắn. Thế nào lại càng lớn càng không có quy củ, làm việc quay cho con, lập tức sẽ bưng lên nha. Chỉ có mẹ là hiểu con nhất thôi. Hắn cười như gió xuân, phóng ra thần thái vạn người mê. Thấy vậy Tạ Y Nỉ lặng lẽ nói nhỏ với Tạ Thiên Ngọc. Anh hai à, xem anh ấy hiện tại bộ dáng vui vẻ như vậy, vấn đề kia có phải nên cùng anh ấy nói rồi không hay chứ? Có một số việc không phải muốn tránh là có thể tránh được đâu. Tạ Nghiên Ngạo lạnh lùng nói. Một bàn cơm, món ăn xung quanh hơn 10 món. Nhưng trừ Tạ Tử Hiên ăn ổn ăn, thì những người khác ai cũng nhai kỹ nuốt chậm, tự hồ như đều có tâm sự. Ăn no rồi. Tạ Tử Hiên miễn cưỡng tự người vào thành ghế. Cái tư thế này làm cho hắn cùng Tạ Thiên Ngạo đối diện nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh hai à, bây giờ nói chuyện đi chứ. Mọi người ăn nhẫn thật sự là cực khổ rồi đó. Tạ gia cùng các nhà khác không hề giống nhau. Ở các gia đình bình thường, nếu như trưởng bối còn khỏe mạnh, đương nhiên lời của trưởng bối cực kỳ có phân lượng. Nhưng tại Tạ gia thì ngược lại. Tạ Ngư Đồng, kể từ 6 năm trước, sau khi đem vị trí chủ tịch tập đoàn Trang Khải chuyển nhượng lại cho con trai lớn là Tạ Thiên Ngạo, cũng chưa từng hỏi tới chuyện của công ty. Thậm chí, ở trong nhà tất cả mọi việc cũng hoàn toàn giao cho con trai lớn phụ trách. Hôm nay người đang nắm quyền ở Tạ gia chính là Tạ Thiên Ngạo. Tạ Thiên Ngạo búng búng tay, liền có người đưa lên một cái khay sớm đã chuẩn bị từ trước mà trực tiếp đưa tới trước mặt của Tạ Tử Hiên. Là vật gì chứ? Tạ Tử Hiên thấy trong khay có một bức thư. Không phải là Hữu Lạc Ảnh gửi thư về nhà đấy chứ? Cũng chỉ là nói đùa, hắn đương nhiên biết chuyện này không hề đơn giản như vậy. Phía trên phong thư là tiếng Nhật, vừa thấy thì trong lòng hắn đã có biến. Đến khi lật phong thư trong quá trình nhìn thấy con dấu đen được in phía sau thì đôi mắt trong veo thoáng qua một mờ sương. Là tên của Hắc Vũ gia sao? Hắn cũng không mở phong thư ra mà đem nó ném trở về khay. Bọn họ lại muốn bày ra cái trò gì đây? Bọn họ đang đưa ra yêu cầu, chờ em về trả lời. Tạ Thiên Ngạo nhìn hắn nói. Còn muốn chờ em trả lời ư? Chỉ vì một phong thư nhàm chán như vậy liền trội hồi em trở về sao? Tạ Tử Hiên kêu lên hai tiếng. Ta còn muốn tìm phiền phái cho Tạ gia. Em tốt nhất là cùng bọn họ kết thúc một cách rõ ràng đi. Tạ Thiên Ngạo nói. Nghe thấy vậy Tạ Tử Hiên hết đôi lông mày. Anh hai mà cũng có lúc sợ người sao? Nếu chỉ vì một mình anh không sợ, Nhưng nhà Hắc Vũ là gia tộc Hắc Đạo có thế lực lớn nhất ở Nhật Bản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net